Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1380, chương 496, đánh vỡ đội một trẻ tuổi nhất ra sân ghi chép. Mang thai, đúng vậy, Christina hiện tại là mang thai. Lillian Scott là trải qua nhiều lần chẩn bệnh, cho ra sau cùng kết luận, Christina là mang thai, mang bầu do hài tử, do lúc ấy chính là mộng. Sau đó là cuồng hỉ. Quả nhiên là việc vui a. Julia Oliveira cũng là hơi sững sờ. Sau đó cũng là kinh hỉ. Cái này còn thật sự là một chuyện đại hỉ sự a. Biết được Christina mang thai về sau, doa đầu tiên là cuồng hỉ, sau đó lại có chút lo được lo mất, trong lòng đại loạn a. Đúng vậy, vấn đề này đối với doa tới nói thật sự chính là đầu một lần đâu. Doa là thật có chút không biết nên làm thế nào mới tốt. Julia Oliveira cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Doa như thế luống cuống. Cái này nơi nào còn có thần minh huấn luyện viên trưởng Doa dáng vẻ a. Kia mây trôi nước chảy bầy mưu nghĩ kế dáng vẻ thật là cùng hiện tại Doa khác rất xa a. Nhưng là Julia Oliveira lý giải Doa. Cho dù ai lần thứ nhất đối mặt với tình huống, cơ hồ đều là như vậy đi. Mang thai, Christina mang thai, Doa đây là muốn làm cha a. Doa lần này là đối Christina che chở chăm bề a. Thậm chí là để Christina liền trong nhà tĩnh dưỡng, đừng lại đi ra ngoài làm việc. Nhưng là, Christina là cảm thấy không cần thiết. Tất tiến hiện tại mới chừng 2 tháng đâu. Hiện tại sẽ không ảnh hưởng đến Christina năng lực hành động. Christina vốn chính là loại kia nữ cường nhân. Là không chịu ngồi yên. Mà lại, lúc này Lillian Scott cũng là ra đến nói chuyện. Nói ra, lão bản, kỳ thật ngươi không cần khẩn trương như vậy cùng lo lắng. Người phụ nữ có thai mang thai giai đoạn trước vẫn là không nên quá tĩnh tốt. Để nàng có chuyện làm. Đến một lần còn có thể rèn luyện thân thể. Thứ hai, có thể thư giãn tâm tính. Người phụ nữ có thai trong ngực thời gian mang thai ở giữa nhưng thật ra là rất dễ dàng ra biên. Tiền sản hậu sản bệnh trầm cảm. Ở thời điểm này để nàng thư thái mới là trọng yếu nhất. Mà lại mang thai giai đoạn trước công việc cũng sẽ không đối thai nhi có ảnh hưởng gì. Dù sao, Lillian Scott là dùng một đoạn lớn chuyên nghiệp dùng từ còn có vô số thí dụ hướng Doa chứng minh. Hiện tại Christina là có thể đi ra ngoài công tác. Mà lại đối với Christina tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Đương nhiên mọi thứ cũng không có thể quá độ. Tìm người ở một bên nhìn xem liền tốt. Nói thật, Doa vẫn có chút không yên lòng. Dựa theo Doa tới nói. Hắn là không quá nguyện ý để Christina hiện tại còn đi ra ngoài làm việc. Nhưng là Doa không phải chuyên chế bạo quân. Doa vẫn là nghe chính Christina ý nguyện. Doa là chuẩn bị tìm một cái chuyên nghiệp hộ lý nhận biết đi theo tại Christina bên người. Tùy thời chú ý Christina tình huống. Doa là đồng ý Christina dự định. Đây là để Christina vô cùng cảm động. Trực tiếp cho Doa một cái ôm. Christina đột nhiên mang thai là cho Doa một trở tay không kịp. Để Doa trong thời gian ngắn là có chút tay chân luống cuống. Không biết nên làm sao bây giờ tốt. Bất quá. Ngày thứ hai Doa liền đã khá nhiều. Mặc dù vẫn là lo lắng đến Christina. Mỗi ngày đối nàng đều là quan tâm đầy đủ. Hỏi han ân cần. Nhưng là Doa hay là toàn tình đầu nhập đến trong trận đấu. Đương nhiên, trước lúc này, Doa cũng là tìm Christina thương lượng một chút hai người chuyện kết hôn. Đúng vậy, dựa theo Doa cái này Trung Quốc tư tưởng. Hiện tại hắn cùng Christina hài tử đều có. Hiện tại bọn hắn hẳn là muốn phụng tử thành hôn, chính thức kết thúc cuộc sống độc thân, muốn đối Christina phụ trách. Thế nhưng là Christina cũng không phải là Đông Phương tư duy. Nàng không cho rằng có hài tử liền nhất định phải kết hôn. Tại phương Tây rất nhiều nam nữ tình lữ không có kết hôn liền đã có 2-3 đứa hài tử. Đây đều là thường gặp sự tình. Không cần thiết vì một đứa bé liền kết hôn cái gì. Bọn hắn như bây giờ trạng thái thật là tốt. Kỳ thật chủ yếu Christina vẫn là cân nhắc đến Julia Oliveira cùng Isabella York cảm thụ. Nếu không nàng vẫn là rất tình nguyện cùng Doa kết hôn. Bất quá, Christina cũng là cảm thấy hiện tại kết hôn liền có chút gấp gáp. Christina cũng không muốn nói dùng một đứa bé đến áp chế Joa cùng hắn kết hôn. Mặc dù mọi người sẽ không như thế nghĩ, nhưng là Christina trong lòng sẽ có như thế một nấc thang. Cho nên, Christina tạm thời vẫn là phủ định chấm dứt cưới ý nghĩ. Joa tự nhiên là phi thường muốn kết hôn, muốn đối Christina phụ trách, nhưng là hắn hay là đầy đủ tôn trọng Christina ý nghĩ. Mà lại, hắn trong lòng cũng là có chút đối với Julia Oliveira cùng Isabella Job áy náy. Cho nên, cái này chuyện kết hôn liền tính tạm thời ném sau ót. Đem chuyện này xử lý về sau. Joa là đầu nhập vào huấn luyện bên trong, chuẩn bị dẫn đội nghênh đón tiếp xuống tranh tài. Tiếp xuống tranh tài nhưng là phi thường trọng yếu. Joa là quá chú tâm vùi đầu vào trong trận đấu. Christina mang thai sự tình, người biết là rất ít. Leeds United đội đám cầu thủ đều là không biết. Nhưng là không biết thế nào. Chuyện này vẫn là truyền vào lão trung đầu cùng Emilia York nhị trung. Hai cái vị này trực tiếp mang theo tiểu ma nữ trung giao liền đi tới Leeds. Đi tới Joa trong nhà. Đến trong nhà về sau. Lão trung đầu là hung hăng đem Joa mắng một trận. Chuyện lớn như vậy vậy mà không nói cho hắn cái này người làm cha. Joa gia hỏa này đơn giản quá không ra gì. Đương nhiên, lão trung đầu cùng Emilia York thì là đem Christina trở thành quốc bảo gấu trúc lớn tầm thường. Bảo hộ, mới đầu bọn hắn cũng là không đồng ý Christina đi ra ngoài công tác. Nhưng là sau đến vẫn đồng ý Christina yêu cầu này. Nhưng là, lão trung đầu bọn hắn là liên tục cường điệu, nhất định phải bảo vệ tốt thân thể. Sau đó lão trung đầu cùng Emilia York cùng tiểu ma nữ trung giao liền không đi. Vẫn đợi tại Joa trong nhà, mỗi ngày đều là chiếu cố Christina. Lão trung đầu thế nhưng là một cái tốt đầu bếp a. Người ta chuông nhà hàng đều là khai biến toàn nước Anh. Thậm chí là biến thành toàn cầu nổi tiếng mắt xích xí nghiệp. Tay nghề của hắn không có cách nào nói. Những ngày này thế nhưng là để Christina khai vị. Các loại dinh dưỡng bữa ăn đều cho nàng lên. Không có đợi mấy ngày, Christina liền nâng được bản thân mập một vòng đâu. Tình huống trong nhà là phi thường hài hòa. Điều này cũng làm cho Joa không có nỗi lo về sau. Joa hiện tại chính là quá chú tâm đầu nhập vào trong trận đấu. Hiện tại, Joa chính là dẫn theo Leeds United đội đi đến London. Đúng vậy, Joa hiện tại lại muốn quân lâm London. Nhưng là lần này là không phải đi đối mặt London song hùng Arsenal đội cùng Chelsea đội. Lần này bọn hắn đối thủ là Tottenham Hotspur đội. Đây là bản mùa giải nước Anh Cup FA bán kết. Leeds United đúng là sân khách khiêu chiến Tottenham Hotspur. Đây đối với Leeds United đội tới nói tự nhiên cũng là phi thường trọng yếu. Bọn hắn là muốn bắt lại tranh tài. Chỉ muốn bắt lại trận đấu này. Leeds United đội liền có thể tấn cấp sau cùng trận chung kết. Bọn hắn liền khoảng cách nước Anh Cúp FA càng ngày càng gần. Leeds United đội đám cầu thủ là hưng phấn. Vô cùng hưng phấn. Hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ là cảm thấy vô cùng hưng phấn. Bọn hắn cảm giác đến bọn hắn hiện trong thân thể là tràn đầy lực lượng. Đối đầu Tottenham Hotspur đội bọn hắn là tất thắng không thể nghi ngờ. Trận đấu này, Joa rất bình thường hiển nhiên là không có phái ra mạnh nhất đội hình. Dù sao vào cuối tuần, Leeds United đội còn muốn nghênh chiến cường đại Liverpool đội. Trận đấu này đối với Leeds United đội rất là trọng yếu. Nhất định phải cầm xuống. Nếu như thua trận, rất có thể Leeds United đội liền muốn thua trận cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Cho nên, hiện tại là bảo đảm cuối tuần giải ngoại hạng Anh thắng lợi. Leeds United đội là để Cristiano Ronaldo chờ chủ lực đám cầu thủ là ngưng chiến. Căn bản cũng không có theo bọn hắn đi vào sân khách. Đều là đang nghỉ ngơi. Leeds United đội hôm nay là bài xuất nửa chủ lực nửa dự bị đội hình. Đương nhiên, vừa mới khỏi bệnh không lâu Gareth Bale cùng Edinson Cavani bọn hắn hiện tại là xuất hiện ở trong trận đấu. Joa là hy vọng bọn họ hiện tại có thể đá càng nhiều tranh tài. Dạng này liền sẽ nhanh hơn thích ứng tranh tài. Cái này đối với bọn hắn tham gia phía sau tranh tài rất hữu dụng. Trận đấu này, Simon Mễni Áo Lai, Leonardo Bonucci, Matt Hummels, Paul Pogba cùng Lukaku, những người này đều là xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách. Thậm chí ghế dự bị bên trên còn ngồi John Stones từ cùng Trung Ngạn. Đúng vậy, Trung Ngạn cái này tiểu bất điểm cũng là lần đầu xuất hiện ở Leeds United đội một trong danh sách. Đây chính là thiên đại tin tức a. Trung Ngạn tiểu gia hỏa này hiện tại cũng bất quá 14, 15 tuổi a. Còn trẻ như vậy liền trực tiếp ra biên Leeds United đội một bên trong. Mà lại đây không phải cái gì thi đấu hữu nghị cái gì. Mà là nước Anh Cup FA tranh tài. Chủ yếu hơn còn không phải bình thường Cup FA tranh tài. Mà là nước Anh Cup FA bán kết. Đối thủ có còn hay không là cái gì hắc mã. Mà là thực lực rất mạnh Tottenham Hotspur. Trung Ngạn tiểu gia hỏa này vậy mà xuất hiện ở trận đấu này danh sách lớn bên trong. Thật là để toàn thế giới đều kinh hãi. Nếu như trận đấu này Trung Ngạn là thật ra tràng, hắn sẽ đổi mới Leeds United đội một ra sân tuổi tác nhỏ nhất ghi chép. Hiện tại rất nhiều các ký giả truyền thông đều là đang ngó chừng doa. Nhìn chằm chằm Trung Ngạn. Trung Ngạn tiểu gia hỏa này thật sự chính là trong triều có người tốt làm quan a. Cái này chức nghiệp cất bước thế nhưng là cao hơn rất nhiều rất bình thường nhiều người a. Đương nhiên, rất nhiều người cũng là chỉ trích không ngừng. Nếu như không phải Joa là Leeds United đội huấn luyện viên trưởng. Nếu như Trung Ngạn không phải Joa thân đệ đệ, hắn có thể thu hoạch được cơ hội như vậy sao? Rất nhiều người đều không phải là nghị Joa nhân tư phế công. Nhưng là, tại Leeds United trong đội bộ thì là không có người cho rằng như vậy. Bởi vì Trung Ngạn thực lực là rõ như ban ngày. Tại các cấp đội thanh niên bên trong, Trung Ngạn đều là treo lên đánh đối thủ tồn tại. Mà lại Trung Ngạn vẫn là nhiều lần vượt cấp tham gia càng người có tuổi hơn kỳ tranh tài. Trung Ngạn vẫn như cũ là thành thạo điêu luyện. Lại nhìn một chút Trung Ngạn kia cường tráng cao lớn thân thể. Ai sẽ cho rằng hắn chỉ là một cái 14-15 tuổi tiểu hài tử. Đương nhiên, Trung Ngạn trên mặt hay là vô cùng non nớt. Trận đấu này, bên sân camera là tấp nập nhắm ngay Trung Ngạn. Trung Ngạn ở đây bên cạnh thì là không có để ý những này ống kính. Sự chú ý của hắn toàn bộ đều là tại trận đấu này bên trong. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Nói thật, Trung Ngạn chính mình cũng không rõ ràng hắn có cơ hội hay không xuất hiện tại trận đấu này bên trong. Chính hắn là phi thường hy vọng có thể có cơ hội ra sân thi đấu. Nhưng là cái này dù sao cũng là nước Anh Cup FA bán kết. Mà không phải phổ thông thi đấu hữu nghị. Nơi này càng không phải là cái gì đội thanh niên tranh tài. Đội thanh niên tranh tài hắn có thể vượt cấp. Nhưng là đây là trưởng thành đội tranh tài a. Trung Ngạn biết, trận đấu này chính là hắn chướng kinh nghiệm tranh tài. Do là không có để ý những này. Sự chú ý của hắn từ đầu đến cuối đều là tại trận đấu này. Đối với trận đấu này, Leeds United chỉ có một mục tiêu. Đó chính là thắng lợi. Về phần Trung Ngạn, Joa chính là dẫn hắn đến thấy chút việc đời. Tựa như là John Stone tư. Trận đấu này cơ hồ là không có cái gì ra sân cơ hội. Đương nhiên, cho những người tuổi trẻ này một cái tưởng niệm kỳ thật cũng không tệ. Này lại cho bọn hắn nhiều động lực hơn. Động lực để tiến tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.